Chương 143, trong đêm khuya ám sát. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 143, trong đêm khuya ám sát sống chết của bọn hắn, ta mặc kệ, ta sẽ chỉ bảo đảm an toàn của ngươi. Hạo Thiên xoay đầu lại, biến sắc, lộ ra vẻ tươi cười, mặc kệ ngươi là có hay không nhớ ký ta, mặc kệ ngươi là có hay không ghi hận ta, tại cái này tận thế, chỉ cần ta sống, liền không ai có thể tổn thương ngươi, cho dù là trong lời nói tổn thương, cũng không được. Ngươi Hạo Thiên một phen làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu đấu, chỉ có Tiêu Nhã nhíu lại theo lông mày, trong lòng hình như có suy nghĩ, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ngươi coi như ta nhận lầm người đi. Hạo Thiên hít mắt, cười hắc hắc. Đây là bệnh tâm thần A, chú ý Tiêu Nhã trong lòng không hiểu một trận kinh hoàng. Trước mặt nam tử này, quá kỳ quái. Hắn mới xuất hiện thời điểm, hoàn toàn chính xác bá khí mười phần. Coi như đối mặt Lý Minh Hy khí thế kia kinh thiên kiếm thức giao long đều không có chút nào vẻ sợ hãi, thoáng như một tôn chiến thần sừng sững giữa thiên địa, đem tất cả ánh sáng huy đều ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Nhưng về sau đối phương cái chủng loại kia hỉ nộ vô thường, một lời không hợp trực tiếp động thủ, thậm chí còn thả ra ngoan thoại uy hiếp, lại cảm thấy tựa như là từ luyện ngục trở về ác ma, sát khí tràn ngập ở giữa, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cái này thì cũng thôi đi, cường giả có một ít dở hơi, cái này cũng không có gì. Nhưng mà ai biết, cái này tính tình cổ quái, như rất giống ma nam tử, vậy mà lại nói ra muốn thể sống chết bảo hộ nàng, mà lại chú ý Tiêu Nhã luôn luôn nhìn thấy đối phương thỉnh thoảng nhìn về phía mình ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu nhu tình, còn có một cỗ nồng đậm tưởng niệm. Nhưng mà, tại cỗ này nồng đậm tưởng niệm bên trong phảng phất còn mang theo một loại nặng nề đau thương. Cho người cảm giác tựa như là cố này tưởng niệm là buồn, là chết. Huyễn thuật ta không sai, đối phương có tả luân nhãn, hắn có thể áp đặt cho người khác ảo giác. Chú ý Tiêu Nhã nội tâm giật mình, lập tức ném đi trong đầu đối Hạo Thiên một chút thương hại, âm thầm cảnh giác lên. Đối với chú ý Tiêu Nhã trong lòng những ý nghĩ kia, Hạo Thiên tự nhiên là toàn vẹn không biết. Hắn đi đến Diệp Thần bên kia đối bọn hắn bàn giao vài câu, sau đó lại đối Mặc gật gật đầu. Có thể đuổi theo a, có thể. Mặc Nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Lệ đầu, nói, chờ một chút theo sát ca ca, đừng sợ. Ừm, có ca ca tại, Tiểu Lệ cái gì còn không sợ. Tiểu Lệ dùng sức nhẹ gật đầu, nhu thuận nói. Sau đó, Hạo Thiên liền cất bước đi vào đã bắt đầu băng liệt kiếng chống đạn trước mặt. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, thì bên ngoài đã không sai biệt lắm tụ tập không dưới 500 số lượng bất tử nhũ phong. Những này ra cố qua kiếng chống đạn dù sao không phải quân dụng thiết bị, độ cứng xa xa không có quân dụng kiếng chống đạn cao, mới hắn cùng Lý Minh Hy giao thủ, còn có kia lam tinh bắn tung tóe, khiến cái này pha lê chịu ảnh hưởng. Chuẩn bị Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, sau đó bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, trực tiếp đem mặt đất giẫm ra một đạo hố sâu. Anh Hoa sông Bành đã tới gần băng liệt pha lê lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó, vỡ vụn thành từng mảnh mẫu thủy tinh phảng phất bị một cỗ khí kình kéo theo, đột nhiên xung kích ra ngoài ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạo Thiên thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện tại một đạo khác mặt thủy tinh trước. Anh Hoa sông Bành kiếng chống đạn lần nữa vỡ vụn. Anh Hoa sông loại này phạm vi lớn mượn đánh thể thuật, dùng để đối phó những này bất tử nhũ phong vừa vặn. Đại lượng mẫu thủy tinh bị chấn nát về sau, theo Anh Hoa sông quyền kình khí lưu trực tiếp hướng những cái kia nhũ phong kích xạ mà đi. Bã vụn đầy trời càn quét, phảng phất một trận pha lê mưa, có thể quét ngang hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Lít nha lít nhít pha lê chặt tờ dẹt tại bất tử nhũ phong bên trên, trực tiếp đưa chúng nó thân thể đánh phá thành mảnh nhỏ, từng khúc tan rã. Huyết nhục bay tán loạn phía dưới, tụ tập tại thị ngoại vì nhũ phong bị đều đánh nứt, đánh nát. Liền ngay cả bốn phía những cái kia nhà lầu cũng tại mẩu thủy tinh kích xạ hạ bị đánh ra từng cái sâu lỗ, giống bị đánh xuyên qua. Một đống thịt nát tản mát trên mặt đất. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi xông vào mũi. Cái này, chiêu này thể thuật quá biến thái. Làm sao đã là lần thứ hai nhìn thấy chiêu này Anh Hoa sông uy lực, hắn càng xem, càng cảm thấy chiêu này thể thuật mạnh đến mức không còn gì để nói. Đội trưởng liền là thua ở chiêu này bên trên sao? Lao Thiết ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Không biết ta thi triển đà trọng thổ lưu bích có thể hay không đứng vững chiêu này, đáng chết, tại sao có thể có mạnh như vậy ra hỏa. Đi Hạo Thiên vẫy tay một cái, Diệp Ẩn cùng Khâu Vũ dẫn đầu lẻn ra ngoài, Mặc mang theo Tiểu Lệ cũng cất bước mà ra, theo sát mà lên. Chú ý Tiêu Nhã do dự nửa ngày, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, cũng mang theo Lão Thiết bọn người đi theo ra ngoài. Gió đêm gào thét, mang theo trận trận gió tanh, nửa chặn nửa che trăng tròn lập lòe, trên mặt đất tung xuống một mảnh màu bạc trắng ánh sáng nhạt, bao phủ tòa này tràn ngập tử khí thành thị. Chỗ tối tăm không ngừng có nhũ phong bay xuống lại, nhưng lại đều bị Hạo Thiên một quyền đánh bay. Ảnh phân thân chi thuật vì tận lực bảo vệ tốt đám người này an toàn, Hạo Thiên trực tiếp tiêu hao đại lượng trả cơ ra, phân ra ảnh phân thân vờn quanh tại đội ngũ bên ngoài. Nhũ phong có lây nhiễm tính, những chuyện này Diệp Thần đã nói cho hắn biết. Bất quá những này lây nhiễm bệnh khuẩn đối ảnh phân thân thế nhưng là không chỗ hữu dụng. Lao Thiết cùng làm sao hai người cực kỳ biệt khuất. Bởi vì Hạo Thiên ảnh phân thân căn bản cũng không có tới bảo vệ bọn hắn. Sáu cái ảnh phân thân, Tiểu Lệ bên người hai cái, Diệp Ẩn cùng Khâu Vũ hai người một cái. Còn lại, bao quát bản thể, tất cả đều bảo hộ ở chú ý Tiêu Nhã bên người, đem những cái kia xông lên nhũ phong toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Cũng may đại bộ phận nhũ phong vừa rồi đều tụ tập đến thị phụ cận, tồn lưu lại không nhiều, bằng vào bọn hắn thực lực bản thân, còn có thể ứng phó. Hắn tại sao muốn làm như thế chú ý Tiêu Nhã trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động, nếu như nói vừa rồi nàng tại Hạo Thiên ánh mắt bên trong cảm giác được đồ vật có thể nói là đối phương huyễn thuật. Như vậy hiện tại đâu ảnh phân thân tại thế giới hiện thực nhưng là muốn trải phẳng thể nội trả cờ giả nhẫn thuật, hắn bảo vệ mình bằng hữu, phân ra ảnh phân thân, hoàn toàn tình có thể hiểu. Nhưng nàng người ngoài này, lại vì sao muốn đa phần ra hai cái phân thân đến bảo hộ bóng dưng? Trong lòng nàng toát ra một cái liền ngay cả chính nàng cũng không dám đi tin tưởng suy nghĩ. Chẳng lẽ, kia cô bi ai tưởng niệm chi ý, là thật. Nhưng, vì cái gì hắn chỉ có khi nhìn đến ta thời điểm mới có thể tại trong mắt để lộ ra loại kia nồng đậm bi ai. Chú ý Tiêu Nhã càng nghĩ càng không rõ. Một đoàn người thật nhanh đường đi cả ngõ hẻm trong vọt toa tiến lên. Hạo Thiên thể nội trả cờ dạ đã được đến bổ sung. Đời thứ nhất hỏa ảnh mặt dây truyền tuy nói chỉ có ở trong game mới có thể hiện hiện ra, nhưng là trong đó hiệu quả xác thực không sai chút nào có thể tại trong thế giới hiện thực sử dụng. Bao quát cái kia có thể bổ sung hai lần trả cơ dạ. Bành đột ngột, Hạo Thiên trong đó một đạo ảnh phân thân bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành khói trắng. Bành một giây sau, lại một đường ảnh phân thân không có bất kỳ cái gì lý do tiêu tán. Đã đến giờ A Diệp Thần nghi ngờ nói. Không có những này ảnh phân thân mở đường, bọn hắn nhất định phải thả chậm độ, để tránh những cái kia nhũ phong đột nhiên tập kích. Bành vừa dứt lời, lại một đường ảnh phân thân chống rông tiêu tán. Là phản thiết bị chặn đánh thương mọi người ẩn nấp. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ôm chặt lấy chú ý Tiêu Nhã, dùng thân thể đánh vỡ cửa sổ, trực tiếp xông vào bên cạnh một tràng văn phòng bên trong. Cồn vật bi, chặt.